Chiến thần bất bại, chương 4009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có khả năng mượn mạng thật thì Tiêu Chính Văn sao mà biết được ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Phương tồn tại mấy trăm năm ở ngoài lãnh thổ, đi tìm khắp các núi, các sông, lục tung sách cổ cũng không tìm được thuật có thể mượn mạng. Thế mà một người ở thế tục lại dám nói mượn mạng với họ, đúng là nực cười. Bây giờ cậu có thể khoác lác, dù sao người thắng có quyền nói, người thua khó mà biện giải. Nhưng tôi sẽ đợi ở bên dưới. Mỗi câu nói của Phương Thế Vũ đều động đến vết thương, nôn ra ngụm máu lớn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Long Vương, tôi đã mang 7 viên thiên châu đến đây. Đúng lúc này giọng Long Ngao vang lên từ đằng xa, chỉ thấy một luồng sáng, ngay sau đó Long Ngao đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy 7 viên thiên châu trong tay Long Ngao, sải bước đến gần Tần Lương Ngọc. Thiên châu. Thiên châu chỉ có thể giúp tăng tu vi, không thể mượn mạng. Phương Thế Vũ trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm thiên châu trong tay, không quay đầu lại cười nhạo nói. Ông có biết tại sao thiên châu lại có tên này không? Thiên tức là lệnh trời, nghe theo lệnh trời mà đến thì là thiên châu. Nói rồi Tiêu Chính Văn xếp 7 viên thiên châu này theo vị trí của sao bắc đầu thất tinh dưới chân Tần Lương Ngọc. Năm đó sở dĩ Khổng Minh sử dụng 7 ngọn đèn dầu là để mượn thế lực của thiên châu nghịch trời mượn mạng. Tiếc là lúc đó 7 viên thiên châu này không nằm trong tay ông ta mà ở chỗ Thủy Kính. Thế nên đến khi chết Khổng Minh đều đang gọi tên của Thủy Kính. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn giơ tay lên, trận pháp đã hình thành. Gương bát quái bỗng lóe lên ánh sáng xanh, tương ứng với 7 viên thiên châu đó. Ngay sau đó 7 viên thiên châu gần như cùng biến thành 7 luồng sáng dung nhập vào trong cơ thể Tần Lương Ngọc. Lúc này ngay cả Tần Lương Ngọc cũng ngơ ngác, chứ đừng nói là Phương Thế Vũ. Cậu, sao cậu biết nghịch trời mượn mạng? Rốt cuộc cậu là ai? Tần Lương Ngọc ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng lại thầm đoán thân phận thật của Tiêu Chính Văn. Nếu nói có thuật nghịch trời mượn mạng thì người duy nhất thông thạo chỉ có người đời sau của Khổng Minh. Lẽ nào Tiêu Chính Văn là thế hệ sau của Khổng Minh? Không thể nào, Tần Lương Ngọc lập tức đánh tan ý nghĩ này, sao Tiêu Chính Văn có thể là thế hệ sau của nhà họ Gia Cát được chứ? Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Tiêu Chính Văn, bà ta thấy Tiêu Chính Văn không hề có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Gia Cát cả. Chuyện này để sau hãng nói, bây giờ còn có người nghi ngờ tôi có thể làm cho chị ấy sống lại không? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn đám người Phương Thế Vũ. Chàng trai, cậu, dù tôi có chết cũng phải lôi cậu cùng. Cách chương.